Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124. 124. Đệ 124 chương. Hilda trầm mặc vài giây. Bỗng nhiên mở miệng. Úc Thâm, ngươi nghe được oán linh nói gì đó sao? Úc Thâm nhẹ nhàng vuốt ve miệng mình. Cười như không cười, biểu tình nhìn không ra cảm xúc. Nghe được, hắn nói ác ma, hai chữ. Đúng không? Dụ Kỳ có chút lo lắng mà nhìn nàng, này cũng không phải là hảo từ, ta đoán hắn sở dĩ sẽ nói như vậy. Hẳn là cùng dư lại dị thường có quan hệ đi. Không quan hệ, vô luận là ác ma vẫn là tà linh. Chỉ cần hắn lực lượng có thể giúp được chúng ta. Này liền vậy là đủ rồi, Úc Thâm không sao cả mà nhún vai, nàng đã sớm nhận thấy được chính mình. Trong cơ thể có một cái kỳ quái tồn tại, cùng thực tâm quỷ kia không có lúc nào là không ở kêu gào muốn ăn bất đồng. Loại cảm giác này tựa như một cái đầm đen nhánh, sâu không thấy đáy nước lặng, tuy rằng gió êm sóng lặng, nhưng là lại ở trong tối ám mà cắn nuốt nàng, dụ hoặc nàng. Một chút đem nàng kéo vào hắc ám vực sâu, không biết có phải hay không bởi vì gen chủ nhân đã thức tỉnh nguyên nhân. Úc Thâm có thể cảm giác được gần nhất này cổ ẩn núp lực lượng càng ngày càng rõ ràng. Nàng sở dĩ không có nói cho Tống Hằng cũng là sợ hắn lo lắng. Nàng tin tưởng bằng hiện tại chính mình nhất định có thể tìm được cùng cổ lực lượng này cân bằng. Cộng sinh biện pháp, hảo đi. Nếu ngươi có thể khống chế tốt nói, chúng ta đi thôi. Hilda không hề nói thêm cái gì. Nàng thu hồi kiếm, đi nhanh dẫn đầu hướng về thông đạo chỗ sâu trong đi đến, Dụ Kỳ đi đến Úc Thâm bên cạnh. Không xác định mà nâng lên tay, sờ sờ cái trán của nàng, ngươi xác định ngươi sẽ không có việc gì. Làm Úc Thâm số lượng không nhiều lắm nhân loại bằng hữu. Hắn thực lo lắng tình huống của nàng, Úc Thâm nhìn đến hắn trong mắt rõ ràng quan tâm. Nhịn không được khẽ cười một chút, yên tâm đi, ta nhưng luyến tiếc chết thật sự. Dụ Kỳ vẫn là thực hoài nghi, hắn còn nhớ rõ Úc Thâm tùy ý dùng thân thể của mình đi ngăn cản công kích cảnh tượng. Dáng vẻ kia nhưng không giống như là luyến tiếc chết người sẽ làm được sự thật sự. Úc Thâm mạnh mẽ gật đầu. Nghiêm túc mà nhìn lại Dụ Kỳ, bởi vì đại gia sẽ sinh khí sao, trừ bỏ Tống Hằng. Còn có Dụ Kỳ, Maria, Hilda, thực tâm quỷ, còn có nhân hình sư, bọn họ đều sẽ sinh khí. Sau đó tụ ở nàng chung quanh, phẫn nộ mà phê bình nàng, giáo dục nàng, cho nên từ giờ trở đi, nàng sẽ thực yêu quý chính mình. Vì không cho đại gia tìm được cơ hội từng cái giáo huấn nàng kia tư vị nhưng không dễ chịu, Úc Thâm. Nghĩ như vậy, bước chân không khỏi nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng kéo Dụ Kỳ tay, bước nhanh đuổi kịp Hilda thân ảnh, Dụ Kỳ thở dài. Không biết vì cái gì, hắn gần nhất cũng trở nên thực ái nhọc lòng, thậm chí bắt đầu chậm rãi lý giải Tống Hằng tâm tình, làm Úc Thâm phụ thân. Cũng thật không dễ dàng a, sao xuyên qua trắng bạch tàu đảo. Úc Thâm ba người rốt cuộc đi vào ngầm thực nghiệm tràng chỗ sâu nhất. Nhân tạo dị thường chế tạo mà, hình người binh khí, phòng thí nghiệm mơ siêu đây là một cái thật lớn phòng. Bên trong đèn dây tóc lượng như ban ngày, rõ ràng mà chiếu xạ trong phòng mỗi một kiện dụng cụ cùng đồ đựng. Hơn 10 đài giải phẫu đài song song bãi ở bên nhau. Bên cạnh trong ngăn tủ chứa đầy đủ loại kiểu dáng, làm người hoa cả mắt pha lê ống nghiệm mơ siêu sắc bén dao phẫu thuật. Dính máu bệnh nhân phục tùy ý có thể thấy được, nhưng này đó đều không phải nhất lệnh người khiếp sợ, nhất nhìn thấy ghê người chính là phòng thí. Nghiệm bên trái kia một đạo dây nặng ra cố pha lê tường. Pha lê tường nội sườn, chính đóng lại thượng trăm cái người sống. Bọn họ như là thu nạp hộp vật phẩm giống nhau, chặt chẽ mà kề tại cùng nhau, người với người chi gian không có một tia khe hở, xa xa nhìn qua giống như là một con thật lớn hình vuông đồ hộp, mọi người trên người đều ăn mặc tuyết trắng thực nghiệm phục, bọn họ trên cổ tay bị dán lên nhờ có đánh số đánh dấu. Trên cổ cũng mang theo màu đen vòng cổ. Tựa như một đám đợi làm thịt gia súc, này đó chính là Kabbalah dùng để bí mật thực nghiệm nhân. loại Úc Thâm đám người xâm nhập cũng không có quấy nhiễu đến bọn họ. Những người này biểu tình chết lặng, ánh mắt lỗ trống, phảng phất một đám bị sắp hàng chỉnh tề con rối, đang ở chờ đợi chuyển vận cùng chất lượng kiểm tra, bọn họ hẳn là chính là bị Kabbala lừa gạt tới. Thị dân đi, tựa như đại thúc đã từng nhìn đến những cái đó hai từ giống nhau, Úc Thâm đi đến pha lê trước nhẹ. Nhằng gõ gõ, ăn mặc thực nghiệm phục mọi người chỉ độn mà quay mặt đi. Nhìn phía Úc Thâm ánh mắt trống không một vật không cứu. Bọn họ đã mất đi thân là nhân loại ý thức, có lẽ là trải qua tinh thần tàn phá, lại hoặc là dược vật quấy nhiễu. Tóm lại, bọn họ đã hoàn toàn trở thành Kabbala vật thí nghiệm Mersiwaya cũng đi tới. Nhưng những người này cũng không có lộ ra kinh ngạc hoặc là thần sắc sợ hãi. Bọn họ phảng phất không thấy được nàng dường như cũng ngơ ngác mà nhìn phía trước, có lẽ liền chính bọn họ cũng không biết. Chính mình này đôi mắt lúc này đang xem cái gì, đem bọn họ thả ra đi, Hilda nói, Úc Thâm lẳng lặng. Mà nhìn chăm chú vào pha lê thường nội người, bọn họ cái dạng này, thả ra còn có cái gì ý nghĩa sao? Hilda không có trả lời. Đúng vậy, đối này nhóm người tới nói, rời đi nơi này trở lại nhân loại xã hội, nói không chừng ngược lại sẽ càng thêm thống khổ. Bọn họ cùng cái xác không hồn đã không có khác nhau. Chúng ta đây, bọn họ người nhà nhất định còn ở đau khổ tìm kiếm bọn họ, Dụ Kỳ đột nhiên nửa ngồi xổm xuống. Cách pha lê nhẹ nhàng đụng vào một cái gương mặt gầy ốm tiểu nữ hài. Người nhà, Úc Thâm có chút không phản ứng lại đây, Dụ Kỳ thương tiếc mà nhìn cái kia ánh mắt dại ra tiểu nữ. Hài, ôn nhu nói, ân, những người này người nhà. Bọn họ nhất định rất thống khổ đi, tựa như ngươi tao ngộ bất trắc khi ta cùng Tống Thúc Thúc tâm tình giống nhau. Úc Thâm hơi hơi mở to hai mắt, như là đột nhiên ý thức được cái gì, nàng tựa hồ là thoát ly nhân loại tư duy lâu lắm. Cứ nhiên dần dần mất đi nhân loại cơ bản nhất cộng tình năng lực, nàng chỉ biết nếu chính mình bị thương, đại thúc bọn họ sẽ khổ sở, lại đã quên này đó bị giam giữ thị dân cũng là người. Bọn họ cũng có thâm ái bọn họ người nhà cùng bằng hữu, còn hảo Dụ Kỳ ở nàng bên người, ngươi nói đúng. Dụ Kỳ, là ta sai rồi, Úc Thâm bỗng nhiên một phen cầm Dụ Kỳ tay, Dụ Kỳ không rõ nguyên do mà nâng lên mặt. Cái gì, hắn như thế nào nghe không hiểu Úc Thâm đang nói cái gì? Chúng ta đem bọn họ thả ra đi, làm cho bọn họ một lần nữa về đến nhà người bên người. Sau đó đem cái này ngầm thực nghiệm chàng tồn tại thông báo thiên hạ. Làm tất cả mọi người biết Kabbala gương mặt thật, Úc Thâm trong trẻo đồng tử lập lòe tinh tinh. Điểm điểm, mềm mại ôn hòa ánh sáng nhạt, như vậy sẽ không bao giờ nữa sẽ có người bị Kabbala lừa gạt, Dụ Kỳ sửng sốt một chút. Sau đó lộ ra một cái trong sáng tươi cười. Hảo tuy rằng hắn không rõ Úc Thâm vì cái gì sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý. Nhưng hắn thích nhìn đến Úc Thâm hiện tại bộ dáng, Hilda như suy tư gì mà nhìn bọn họ. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì Úc Thâm đến nay vẫn cứ không có bị ác ma ý chí sở cắn nuốt, bởi vì ở nàng bên người có Dụ Kỳ người như vậy tồn tại, cùng dị thường ở chung càng lâu, nàng thuộc về nhân loại kia một mặt liền sẽ càng ngày càng ít. Nhưng là Tống Hàng cùng Dụ Kỳ giữ nàng lại. Hơn nữa làm nàng ở nhân loại cùng dị thường chi gian có thể cân bằng, không biết vì cái gì. Hilda thế nhưng cảm thấy một tia mạc danh vui mừng, sao Úc Thâm tìm được chốt mở sau liền nhanh chóng. Đem phòng thí nghiệm người cùng nhau phóng ra, bọn họ ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Không có một tia phải rời khỏi dấu hiệu, không có cách nào, Úc Thâm chỉ phải tìm mấy cây dây thường đưa bọn họ liên hệ lên. Sau đó một cái tiếp theo một cái dắt ra tới, bọn họ còn ở phòng thí nghiệm tìm được rồi một cái an toàn thông đạo. An toàn thông đạo cửa nhỏ là rộng mở, thực rõ ràng những cái đó công nhân chính là từ nơi này chạy trốn đi ra ngoài, Úc Thâm cùng Dụ Kỳ. Nắm thị dân xuyên qua nhỏ hẹp an toàn thông đạo, thực mau liền đi tới cuối, nhìn phía trước từ ngoại giới lậu tiến vào tảng lớn ánh sáng nhạt. Úc Thâm nhịn không được thả lỏng mà thở dài một tiếng. Rốt cuộc ra tới, phòng thí nghiệm bên trong không khí thật sự quá mức áp lực tối tăm. Nàng thực không thích còn không thể thiếu cảnh giác. Tiểu Tâm bên ngoài có mai phục, Hilda thấp giọng nhắc nhở Úc Thâm. Úc Thâm gật gật đầu. Ta minh bạch, những cái đó chạy trốn công nhân vô cùng có khả năng đi mà quay lại. Thậm chí có khả năng đã mang đến một số lớn Kabbala cứu binh. Ba người Tiểu Tâm cẩn thận về phía xuất khẩu chậm rãi đi đến. Trong thông đạo một mảnh yên tĩnh, chỉ có mọi người nhẹ nhàng tiếng hít thở ở hẹp hòi trong không gian hết đợt này đến đợt khác mà quanh quần, răng rác, một cái thập phần thật nhỏ, phảng phất lá cây bị dẫm đến giống nhau thanh âm bỗng dưng ở thông đạo cuối vang lên, có người. Úc Thâm lập tức cùng Dụ Kỳ liếc nhau, vừa dứt lời. Một đạo màu đen thân ảnh bỗng nhiên từ phía trước chợt lóe mà qua. Tuy rằng hắn di động tốc độ thực mau, nhưng Úc Thâm vẫn là thấy được người nọ phía sau thật dài màu đen cái đuôi kia giống như là cầu cái. Đuôi, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay tay thực toan, đánh chữ có chút cố hết sức. Os cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, liệu liệu tiểu bằng hữu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, bloom 30 bình, tiểu 124 bình, hỏm ọp đường 20 bình, rượu diều, tay lạnh cô lương, từ duyên, mắt thấy hắn chu lâu khởi, tô nếu nhiễm 10 bình, viên 8 bình, sơn hủy với quỷ 6 bình, cung từ vị ương, thanh cơ mân 5 bình, lộc lộc lộc lộc lộc 3 bình, hạ, đường cây lý gai tử 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.